chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3054, chương 3055, biến số. Dưới mặt nước vô cùng sâu, tối như mực một mảnh, dường như tiến vào trong bóng tối, liền xem như Vương Đại Đông, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, cũng bất quá là cách xa hơn một trượng. Người khác cũng không cần nói, đều mở đèn lên, làm sao vẫn chưa tới cơ sở a? Có người không tệ phiền nói, tại cái này tối như mực bên trong biển sâu, liền phảng phất rơi vào hắc động đồng dạng, làm cho lòng người sinh vô hạn hoảng sợ. Dù sao không biết mới là đáng sợ nhất. Một đoạn thời khác, có người hoảng sợ nói, vậy cái kia đó là cái gì? Chúng người ánh mắt hướng hắn phương hướng nhìn qua, ánh đèn hội tụ phía dưới, một cái khuôn mặt dữ tợn thạch tượng xuất hiện trong mắt mọi người. Cái kia thạch tượng khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy răng nanh, tựa như theo trong địa ngục leo ra ác ma một dạng. Hắn móng vuốt hướng lên nắm lấy, dường như muốn phải bắt được cái gì. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời đồng tử co rụt lại. Hắn trông thấy một đầu to lớn hắc ảnh đang khi bọn họ đỉnh đầu du đáng. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được bên người nước biển bị đẩy ra. Là cái đại gia hỏa. Tịch cũng phát hiện đỉnh đầu dị dạng. Một bên Kim Thái Toàn cho hắn ra hiệu. Hắn lắc đầu. Cái này còn không phải lúc. Đỉnh đầu nguy hiểm so Vương Đại Đông cho còn muốn lớn. Cho nên hắn không thể không cân nhắc lợi hại. Bóng đen kia ở phía trên lượn vòng lấy, tạm thời không có muốn xuống tới ý tứ. Mọi người tiếp tục hướng phía dưới du, đã phát hiện một cái thạch tượng, vậy liền chứng minh cách di tích không xa. Đương nhiên, nơi này không phải Atlantis, không phải tiên cảnh, ngược lại giống ác ma phần mộ. Vương Đại Đông trong túi quần Pandora hộp ma toái phiến phản ứng càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến Vương Đại Đông trên mặt không tự chủ được lộ ra nét mừng. Lúc này dưới đáy chợt phát ra ùm ụp tiếng vang. Liên tiếp bọt khí toát ra. Toàn bộ dưới nước tựa như sôi trào đồng dạng. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực đè ở trên người. Đem bọn hắn hướng đáy biển kéo. Vương Đại Đông đám người sắc mặt nhất thời đại biến. Người khác hai tay không ngừng kích thích. Muốn phải bắt được thứ gì, nhưng là đồng loạt đều bị cái này cỗ cường đại dẫn lực lôi kéo đi xuống. Cơ hồ là tất cả mọi người vô cùng kinh khủng, sắc mặt dữ tợn, tựa như những cái kia ác ma gương mặt một dạng. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ dẫn đầu rơi xuống đất, nện đến xương cốt đều lỏng. Cỗ này dẫn lực mạnh, mạnh khiến người ta ngạt thở, răng rác. Một thanh âm vang lên động, đáy biển nhất thời nở rộ một đóa đỏ tươi pháo hoa. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy cái kia bị ép thành xương máu người. Không khỏi càng thêm bắt đầu sợ hãi. Giống, một tiếng thú hống truyền tới. Một đầu to lớn bạch tuộc hướng mọi người bơi tới. Nó hai mắt phát ra trong suốt lục quang dường như trong bóng tối đèn đuốc. Dẫn dụ con mồi chủ động đến cửa. Chớ nhìn hắn ánh mắt, Vương Đại Đông dùng tinh thần đối Thường Lâm Hổ quát, chỉ thấy có ít người bị ánh mắt hắn hấp dẫn, có người cái xác không hồn giống như đi qua ôm ấp yêu thương. Thường Lâm Hổ ánh mắt hoảng sợ, cảm kích nhìn lấy Vương Đại Đông, nó thành tinh, cẩn thận nó huyễn thuật. Vương Đại Đông lần nữa dặn dò. Những người kia không hề nghi ngờ bị cái kia bạch tuộc dùng xúc tu một thanh cuốn vào trong miệng. Bọn họ sắc mặt lộ ra vui thích biểu lộ, tựa như tiến vào mộng đẹp đồng dạng, mà lại bọn họ bị cái kia bạch tuộc răng nhọn chặn ngang cưa đứt. Thần tình trên mặt vẫn không có biến hóa, còn lại người sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, quái vật này mạnh mẽ như vậy, bọn họ còn thế nào chống đỡ được? Nhưng là Vương Đại Sư lại nhạy cảm phát hiện cái này bạch tuộc hàm răng. Bên trong một chiếc răng bao vây lấy một chút ô quang. Phát ra khí tức cùng Pandora hộp ma toái phiến một dạng. toái phiến tại quái vật này trong hàm răng. Vương Đại Đông nhất thời thì khó khăn. Cái này bạch tuộc không phải lúc trước đỉnh đầu cái bóng đen kia, mà chính là một mực ở chỗ này phế tích bên trong thổ dân. Nhưng là cái này không có nghĩa là nó liền tốt gây. Cái này bạch tuộc mạnh mẽ thế mà không kém gì chí tôn trung cấp. Trốn, Vương Đại Đông hiện tại chỉ có ý nghĩ này. Đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bạch tuộc chưa ăn no, ăn một chút món ăn khai vị về sau. Nó cái kia giống như dây kéo đồng dạng xúc tu hướng mọi người lướt đến. Quấy đến chung quanh nước biển sinh ra ám lưu. Toàn bộ lòng đất di tích cũng bắt đầu động. Nhưng là lúc này, một tiếng cao vút long ngâm vang lên. Đáng chết nhân loại, đưa ta Long Châu. Đạo thanh âm này vang lên. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời thì hơi hồi hộp một chút. Ám đạo, cái này lão nê thu làm sao tới? Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ vội vàng bơi tới một chỗ ác ma thạch tượng tránh né lên. Nhưng là, Vương Đại Đông trên thân mang theo Long Châu mùi vị. Quả thực tựa như một cái radar một dạng nói cho Bạch Long hắn ở chỗ này đồng dạng. Bạch Long gào thét lấy bơi tới. Bạch tuộc coi là Bạch Long muốn cướp nó ăn. Nó xúc tu nhất thời hướng Bạch Long chộp tới. Lập tức liền cuốn lấy Bạch Long thân thể. Đưa nó lôi kéo tới. Bạch Long quay đầu, bạch tuộc nhe răng trợn mắt. Một đạo hàn quang thổ tức nhất thời đưa nó xúc tu đông thành khối băng. Xung quanh nhiệt độ nước kịch liệt hạ xuống, có không ít người bị tác động đến, bị đông thành khối băng. Răng rắc răng rắc, Bạch Long uốn éo người. Bạch tuộc xúc tu đồng loạt từng đứt đoạn xuống tới. Vết cắt còn như mặt gương giống như trơn nhẵn. Lan, bản vương không có thời gian cùng ngươi đấu. Bạch Long gào thét một tiếng. Bạch tuộc lại là không sợ hãi chút nào. Ngược lại càng thêm cuồng bạo. Gãy mất xúc tu lại điên cuồng sinh trưởng. Lại hướng Bạch Long quấn tới. Đem Bạch Long toàn thân kéo chặt lấy. Dùng lực ghim, Bạch Long đau đến kêu thảm. Long lân bắn bay. Nó Long Châu ném một nửa, để nó thực lực thảm hàng đến kịch liệt. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Vương Đại Đông. Hải Dương vốn là nó thiên hạ. Vương Đại Đông nhảy một cái tiến Hải Dương thời điểm thì kinh động nó. Nó không chút do dự chạy đến, chính là muốn đem Vương Đại Đông cả người ăn. Nhưng là không nghĩ tới lại bị một cái man di nâng. Nghiệt xúc, người cút ngay cho ta. Nó ra sức phản kháng, toàn thân long lân đóng mở, tán phát ra trận trận kim quang. Chỉ nhìn thấy bạch tuộc xúc tu chạm đến kim quang kia liền đồng loạt bị chém xuống. Bạch Long giành lấy tự do, vô cùng tức giận chừng lấy mắt rồng, mở ra thổ tức, đem bạch tuộc đông thành khối băng. Để sau hắn nhìn về phía Vương Đại Đông, trừ Vương Đại Đông bên ngoài tất cả mọi người, nó đều không có nhìn ở trong mắt. Giống, nó phun một ngụm hàn băng thổ tức. Vương Đại Đông đem Thường Lâm Hổ đẩy ra, ngón tay chập ngón tay như kiếm, liệt diễm kiếm khí nhất thời ngút trời mà ra, nước biển nhất thời sôi trào lên. Vương Đại Đông sử xuất toàn lực vung ra một kiếm, hai đạo quang mang va chạm, nhất thời thì hình thành một cỗ cường lực khí lãng. Ngay sau đó hắn trực tiếp bị đẩy ra, cảm giác toàn thân tựa như tại dung nham bên trong bơi qua một dạng. Đều nhanh quen, không chỉ có như thế, hắn cũng không khỏi đến cổ họng ngòn ngọt, phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Đông ra, Thường Lâm Hồ tới đem Vương Đại Đông tiếp được, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang, cái kia bạch tuộc theo băng khối bên trong giải phong. Xúc tu kéo lấy trắng đuôi rồng, đưa nó trở về kéo. Bạch Long lửa giận ngút trời, phản âm thanh đánh trả. Long chảo nhất thời tại bạch tuộc trụi lùi trên đỉnh đầu kéo ra mấy cái nói vết thương khổng lồ. Đen xì mực nước vẩy ra, để cho cả đáy biển càng thêm hắc. Bạch Long thừa thế truy kích, cùng bạch tuộc quấn quanh ở cùng một chỗ. Mở ra miệng to như chậu máu muốn tại bạch tuộc đỉnh đầu. Nhất thời thì tới một cái bể đầu.